phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư. Chương 242, chương 243, không được mấu chốt của Dạ Thương Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 243, không được mấu chốt của Dạ Thương Lan. Editor Luna Hoang Kỳ thực thấy Lan Thương trong nháy mắt. Cố Khuynh Thành cảm thấy tướng mạo của Dạ Thương Lan với Lan Thương cũng không tương tự, tính tình cũng không ăn khớp. Tâm tính Lan Thương bình thản, hữu dũng hữu mưu, 10 phần có giai công tử thế, nhưng Dạ Thương Lan là vương gia thùng thuốc nổ một điểm liền thối thí. Nên Cố Khuynh Thành thực sự không thể tin được, nhưng mà không thể tin được cũng phải thừa nhận Dạ Thương Lan chính là Lan Thương. Cũng chính bởi vì biết điểm này nên Cố Khuynh Thành mới có thể ở trên lôi đài đuổi theo Dạ Thương Lan đi ra học viện Thanh Mi Nầm, không phải là vì muốn biết người trong lòng hắn là ai, mà là vì dẫn Mộ Quân Tà. Ngay cả cuối cùng nàng đẩy Minh Trường Phong ra, tùy ý bản thân mê muội té xỉu đều là muốn lấy khổ nhục kế bức Mộ Quân Tà ra, quả nhiên cuối cùng vẫn là nàng thắng. Mộ Quân Tà đúng là vẫn còn cứng rắn. Có thể nói, Mộ Quân Tà vừa xuất hiện, Mộ Quân Tà cũng đã thua. Thế nhưng ái tình vĩnh viễn không có ai thua ai thắng, nàng chưa từng thắng nổi, Mộ Quân Tà cũng chưa từng thua. Nhìn ngươi bộ dáng này, là đã biết chân tướng. Dạ Thương Lan không còn trương cuồng như trước nữa, ngồi ở chỗ kia bưng một ly trà nhẹ nhàng nhàn nhạt hỏi, hình tượng này so với trước hoàn toàn khác xa, lại tính cách nhất trí với Lan Thương. Cố Khuynh Thành ngước mắt nhìn Mộ Quân Tà một mắt, gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Không có gì ngoài gút mắt của Phượng U cùng Mộ Quân Tà, nàng xem như là biết đại thể. Qua đây ngồi, Mộ Quân Tà vỗ vỗ vị trí bên người ý bảo Cố Khuynh Thành qua đó, Cố Khuynh Thành đi tới ngồi xuống bên Mộ Quân Tà, vừa ngồi xuống, Mộ Quân Tà đã ôm Cố Khuynh Thành vào lòng, nhất phó tuyên thệ chủ quyền. Dạ Thương Lan bật cười một tiếng, dù cho đã biết chân tướng, dù cho biết hắn từng để cho ngươi hồn phi phách tán, ngươi cũng vẫn là yêu hắn. Dù cho cùng toàn bộ thần giới chúng ta vi địch phải không? Lan Thương, Cố Khuynh Thành nhíu mày, mâu quang bình tĩnh vô nhìn chằm chằm Dạ Thương Lan, gần từng chữ. Người hồn phi phách tán ngươi nói, là Phượng U, mà ta là Cố Khuynh Thành, Thủy Chung, ta đều là ta, không phải ma thần trong miệng ngươi, càng không nói đến cùng thần giới vi địch. Coi như là Phượng U thân là bán ma, bản thân chính là cùng thần giới vi địch, thần ma bất lưỡng lập, đạo lý này nàng hiểu. Lan Thương, tên này, hồi lâu không ai gọi nữa. Dạ Thương Lan cười khổ để ly trà trong tay xuống. Năm đó, thần ma đại chiến, Phượng U lấy bán thần lực ngăn trở ma tộc xâm phạm ta trong đại chiến muốn cứu thế nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn nàng cùng hắn đồng quy vô tận thế nhưng đến cuối cùng, Phượng U cũng không nhẫn tâm giết hắn, chỉ là phong ấn hắn, nhưng không nghĩ ngươi sống lại vẫn là yêu hắn, lẽ nào đây là thiên mệnh? Không, không phải là thiên mệnh, lệnh ta xưa này không do trời, nếu là ta không muốn, dù cho lão thiên cũng không có thể ngăn cản. Cố Khuynh Thành thấp giọng nói. Còn có ta nhắc lại ngươi một lần, ta không phải là Phượng U, cũng không phải truyền thế của Phượng U, ta chính là ta Cố Khuynh Thành. Ngươi nếu như không nhớ được ta không ngại dùng những biện pháp khác giúp ngươi nhớ kỹ. Cố Khuynh Thành, chết ở trong tay hắn một lần, ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ nữa sao? Dạ Thương Lan rốt cục nổi giận, lần thứ hai khôi phục bản sắc của Dạ Thương Lan. Vọng Thư Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói ta là Cố Khuynh Thành, không phải là Phượng U, tại sao nói đến dẫm lên vết xe đổ. Ngươi, đối mặt với thần tình bình tĩnh tự nhiên của Cố Khuynh Thành, Dạ Thương Lan chỉ có thể chán nản, một ngụm lão huyết ngạnh cổ họng, không nuốt trôi phun không ra, thiếu chút nữa tươi sống nín chết hắn. Lan Thương, trầm mặc hồi lâu Mộ Quân Tà rốt cục mở miệng, bổn tôn không phải là ma tôn năm đó, A Thất cũng không phải Phượng U năm đó, lỗi của năm đó, với bổn tôn mà nói, với A Thất mà nói tuyệt đối sẽ không lặp lại. Cho dù là chết hắn cũng không cho phép mấy chữ dẫm lên vết xe đổ này xuất hiện ở trong tự điển của hắn và A Thất. Luna, vớ vẩn đã trở lại, không nhận mình là người kiếp trước mà gọi DTL là LT. Phục thiệt, người có nắm chắc như vậy. Dạ Thương Lan lạnh lùng cười một tiếng. Hiện thần Hoàng Ngu Tật ở tại thần giới trường quản chúng thần cùng ma giới từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, ngươi cảm thấy lấy tính tình bản tính của hắn, nếu là biết Phượng U thần Hoàng đời trước chưa chết, gặp lại ngươi ma giới chí tôn như ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi, buông tha Phượng. Cố Khuynh Thành sao, thần Hoàng của đời trước, Phượng U, lời này là có ý gì? Phượng U không phải là ma thần sao, tại sao lại thành thần Hoàng đời trước? Cố Khuynh Thành nhíu mày vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Mộ Quân Tà, Mộ Quân Tà vỗ nhẹ nhẹ eo của nàng một chút tỏ vẻ trấn an, sau đó giải thích. Phượng U vốn là thần hoàng của thần giới, sau lại mới phát hiện nàng là thần ma thể, nhưng lúc đó toàn bộ thần giới thập phần tín nhiệm Phượng U, vẫn cảm thấy thần lực trong cơ thể nàng lớn hơn ma lực sẽ không có trục xuất nàng ra khỏi thần hoàng vị, thẳng đến thần ma đại chiến, Phượng U bỏ mình. Nguyên lai còn có nguyên nhân này. Cố Khuynh Thành thực sự hết chỗ nói rồi, Phượng U thật đúng là cho nàng vấn đề khó khăn không nhỏ, lấy thân phận thần hoàng của Phượng U, lấy cái loại phương thức cuối cùng này kết thúc sinh mệnh, kết thúc thần ma đại chiến, người của thần giới nếu như biết được nàng một luồng hồn phách của Phượng U, sợ rằng thực sự sẽ đến giết nàng. Ai, Phượng U này, chết thì chết, còn để lại cục diện rối rắm lớn như thế, quả thực quá xấu. Vừa nghĩ tới người của thần giới, đuổi theo nàng gọi đánh gọi giết, Cố Khuynh Thành lệ rơi đầy mặt. Đã biết toàn bộ chân tướng, người vẫn là thà rằng bị thần giới truy sát cũng không nguyện buông tha hắn sao? Dạ Thương Lan có vẻ có chút gây sự, Cố Khuynh Thành cao đầu mày lại, không có do dự chút nào. Coi như là bị đuổi giết, chỉ cần hắn không có bỏ ta, ta sẽ không buông tay. Thần giới thì thế nào, ma giới thì thế nào, chỉ cần nàng không muốn bất luận kẻ nào cũng ép buộc không được. Có bổn tôn ở thiên hạ to lớn, không ai có thể gây tổn thương cho nàng dù chỉ một chút. Mộ Quân Tà cầm tay của Cố Khuynh Thành, bá đạo mà quyến cuồng nói. Dạ Thương Lan tức giận đến thở hổn hển mấy cái. Mộ Quân Tà, ngươi bây giờ đều là Bồ Tát qua sống tự thân khó bảo toàn, ngươi lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thực sự là không biết sống chết. Hôm nay, thân thể của Mộ Quân Tà bị phong ấn ở dưới Hàn Đàm vạn năm, hắn là biết không có máu trong tim của Phượng U, bất luận kẻ nào đều không thể giải phong ấn, ngay cả Ngô Tật đều không được. Chỉ là, đáy mắt Dạ Thương Lan bỗng nhiên tụ tập một hàn quang, lạnh lùng nhìn về phía Mộ Quân Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ không phải là dự định để Cố Khuynh Thành giúp ngươi thoát thân khỏi Hàn Đàm vạn năm chứ? Mộ Quân Tà, nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, ta cho ngươi biết, sớm làm bỏ đi cái ý niệm này đi, ta sẽ không để cho nàng cược tính mạng giúp ngươi giải trừ phong ấn. Phượng U năm đó thật không ngờ Mộ Quân Tà là ma giới chí tôn, ở thần ma đại chiến, gặp phải Mộ Quân Tà liền biết mình yêu nhầm người, trước khi chết cũng là xuống tay độc ác lấy máu trong tim phong ấn Mộ Quân Tà, muốn giải phong ấn cần không chỉ là một chút máu trong tim, mà là 2/3 máu trong tim. Hy sinh như vậy, bằng lấy mạng Cố Khuynh Thành. Vạn năm trước, vì bảo trụ một mạng của Mộ Quân Tà, Phượng U chọn lấy cái chết phong ấn Mộ Quân Tà, mấy vạn năm sau, đồng dạng vì cứu Mộ Quân Tà một mạng lại muốn để Cố Khuynh Thành hy sinh mạng sao? Không, hắn tuyệt đối không đồng ý, chết cũng sẽ không đồng ý. Cố Khuynh Thành, ngươi theo ta đi, ta mang ngươi về thần giới, dù cho dùng mạng của ta để đổi mạng ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi xuất hiện bất kỳ sơ sót gì. Dạ Thương Lan dụ phát lo lắng, lập tức đứng lên, kéo tay của Cố Khuynh Thành, muốn đi ra ngoài. Thế nhưng, Cố Khuynh Thành lại vẫn không nhúc nhích. Lan Thương, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng có một số việc cần phải do ta tự quyết đoán, người bên ngoài can thiệp không được. Giống như Phượng U năm đó thích Mộ Quân Tà, hy sinh tính mạng, ngươi cứu không được. Hiện tại, vì để cho Mộ Quân Tà sống sót ta quyết định, ngươi cũng không sửa đổi được. Nên, Lan Thương buông tay đi, thả cho bản thân một con đường, cũng thả xuống quải niệm cùng oán hận nhiều năm như vậy. Buông tay, ngươi kêu ta buông tay, cho ngươi đi vì hắn mà chết sao? Ta cho ngươi biết ta làm không được. Hai mắt của Dạ Thương Lan huyết hồng, cắn răng nghiến lợi gào thét. Vạn năm trước ta cứu không được Phượng U, hối hận thiếu chút nữa để ta hủy bản thân, mấy vạn năm sau ta tuyệt đối không cho phép lịch sử tái diễn, càng không cho phép ngươi vì hắn đến mạng cũng không cần. Lan Thương, ngươi quản quả nhiều. Mộ Quân Tà nhàn nhạt mở miệng, cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, một sức kéo cực lớn đẩy hai người xa nhau, tiện thể ôm Cố Khuynh Thành vào trong ngực của hắn, lấy một loại phương thức cực kỳ bá đạo, hướng Dạ Thương Lan tuyên thệ chủ quyền, đồng thời tuyên thệ hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang Cố Khuynh Thành đi. Vong Thiêu Uyên, com, có lẽ vạn năm trước cờ mờ hắn sai một lần rồi, nên mấy vạn năm sau hắn cùng với Dạ Thương Lan một dạng, vô luận như thế nào cũng sẽ không để lịch sử tái diễn, huống chi năm đó hắn không thương Phượng U, hiện tại yêu Cố Khuynh Thành sâu đậm, lại sẽ không để Cố Khuynh Thành xuất hiện một điểm sơ suất. Về phần Dạ Thương Lan lo lắng Cố Khuynh Thành sẽ vì thay hắn giải trừ phong ấn mà chết, vậy càng là chuyện không thể nào. Hắn nghĩ xong, nếu không có xác thực bảo đảm, hắn sẽ không để cho Cố Khuynh Thành mạo bất luận cái hiểm gì, dù cho một chút xíu cũng không được. Chấp nhất như Mộ Quân Tà, một dạng với Cố Khuynh Thành, một khi xác nhận người hoặc chuyện tuyệt đối sẽ không buông tay, càng không cho phép người khác mơ ước. Lần này, hắn thấy Dạ Thương Lan toàn tâm toàn ý vì Cố Khuynh Thành, không có xuất thủ, đã là cho Dạ Thương Lan đủ mặt mũi, nếu Dạ Thương Lan không biết tốt xấu, hắn không ngại đá người đi. Mộ Quân Tà, ngươi hại chết Phượng U còn chưa đủ, còn muốn hại chết Cố Khuynh Thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thương Lan triệt để nổi giận, làm Lan Thương hắn có yêu Phượng U, làm Dạ Thương Lan hắn càng có yêu Cố Khuynh Thành, không biết Cố Khuynh Thành chính là Phượng U hắn cũng đã yêu Cố Khuynh Thành, hoàn toàn không cách nào tiếp thu Cố Khuynh Thành dẫm vào vết xe đổ của Phượng U. Mộ Quân Tà híp mâu từ một cái, thân hình không nhúc nhích, một trận kình phong liền từ quanh thân hắn lan tràn phát ra, trực tiếp bức Dạ Thương Lan lui mấy mét xa, sau đó hắn ôm Cố Khuynh Thành nhàn nhạt nói: "Lời của bổn tôn, ngươi nhớ kỹ. Dù cho ngươi lấy toàn bộ thần giới đè xuống, bổn tôn cũng không sợ. Bất quá, muốn đem A Thất mang khỏi người bổn tôn khuyên ngươi vẫn là trở lại nằm mơ hão huyền đi." Giọng của Mộ Quân Tà bình thản, hình như nói chẳng qua là nói chuyện phiếm thật đơn giản, thế nhưng lại không có người hoài nghi lực uy hiếp trong lời nói của nói. "Ngươi," Dạ Thương Lan thật vất vả ổn định thân hình, nghe được lời của hắn, thiếu chút nữa trượt chân. "Mộ Quân Tà, ngươi chớ quá mức. Lan Thương, ngươi quấn quýt như thế nữa có ý nghĩa sao?" Không đợi Mộ Quân Tà mở miệng, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên đã mở miệng, thanh âm thanh lãnh, phảng phất đánh vào nhân tâm, cóng đến Dạ Thương Lan ngẩn ra, đau nhức khắp cốt truyền đến. Cố Khuynh Thành vỗ vỗ tay của Mộ Quân Tà, sau đó đi tới bên người Dạ Thương Lan, ôm Dạ Thương Lan một chút. "Lan Thương, ta cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy thủ hộ Phượng U, cũng cảm tạ ngươi suy nghĩ cho ta, nhưng số mạng của ngươi nắm giữ ở trong tay mình, muốn ta làm cái gì, làm như thế nào, không quan hệ với người bên ngoài. Ngươi nếu là tốt với ta tiếp thu bằng hữu như ngươi, những thứ khác không nên nói nữa." Cách chương.